Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1789, chương 1785, tiêu diệt Hung Nô Vương Đình. Tiểu Linh, ngươi có biện pháp khống chế ba người bọn họ, không để ba người bọn họ phản bội ta sao? Nghe được Mã Văn lời nói, Dương Phong có chút tâm động, thông qua tinh thần khai thông, hướng Tiểu Linh dò hỏi. Dương Phong hiện tại dưới trướng mặc dù ủng có mấy chục vạn đại quân, nhưng võ giả thưa thớt, cấp cao chiến lực càng là chỉ có chính mình một người. Nếu như có thể nắm giữ ba tên đả thông 360 cái huyệt vị đại tông sư đỉnh phong võ giả, với tư cách thủ hạ, đối với mình phát triển có cực đại tác dụng, có thể để cho mình thành lập thế lực càng thêm vững chắc. Nếu như chủ nhân mong muốn thu phục ba người bọn họ, ta có thể truyền thụ ba người bọn hắn tinh thần quyết, cũng ngưng tụ ba cái tinh thần chi trùng, đánh vào trong cơ thể của bọn hắn, tăng tốc bọn họ tốc độ tu luyện, để bọn họ tại trong vòng một năm ngưng tụ thần hồn, tiến vào pháp lực cảnh. Một khi bọn họ lấy tinh thần quyết ngưng tụ thần hồn, tinh thần chi chủng liền sẽ giấu ở bọn họ thần hồn nơi sâu xa. Ta liền có thể thông qua tinh thần chi chủng thẳng tiếp dẫn bảo bọn họ thần hồn, để bọn họ chết không toàn thây. Nghe được Dương Phong lời nói, Tiểu Linh thanh âm thanh thúy tại Dương Phong trong lòng vang lên, để Dương Phong trong lòng vui mừng, vội vàng lộ ra nụ cười vui vẻ, lập tức hướng về phía Mã Văn ba người nói ra. Ba người các ngươi nếu như nguyện ý nhận ta làm chủ, vì ta hiệu lực, ta đâu chỉ có thể cho các ngươi một phần tấn thăng pháp lực cảnh công pháp, còn có thể giúp các ngươi tại trong vòng một năm ngưng tụ thần hồn, tiến vào pháp lực cảnh. Nghe được Dương Phong lời nói, Mã Văn, Trương Kính, Lôi Hàm mừng rỡ trong lòng quá đỗi, vội vàng quỳ rạp xuống đất bên trên, lớn tiếng gào lên, thuộc hạ gặp qua chúa thượng, nguyện vì chúa thượng quên mình phục vụ. Nghe được Mã Văn, Trương Kính, Lôi Hàm ba người hiệu chung lời nói, khi nhìn đến ba người động tác, Dương Phong khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên, nhẹ giọng nói ra, rất tốt, Tiểu Linh, ngươi đem tinh thần quyết truyền thụ cho bọn họ, cũng trợ giúp bọn họ ngưng tụ tinh thần chi trùng, để bọn họ tại trong vòng một năm tấn thăng làm pháp lực cảnh võ giả đi. Dương Phong vừa mới nói ra, Tiểu Linh liền vung tay lên, ba đạo tinh quang chui vào đến Mã Văn, Trương Kính, Lôi Hàm ba người trong mi tâm, tinh thần quyết tu luyện công pháp, lạc ấn tại ba bộ não người ở trong. Ngay sau đó, Tiểu Linh tâm niệm vừa động, từng đạo tinh quang tụ tập đến cùng một chỗ, ngưng tụ thành ba cái tinh thần chi trùng, hóa thành ba đạo lưu quang, chui vào đến Mã Văn, Trương Kính, Lôi Hàm ba người ngay trong thức hải. Cảm ơn chủ nhân ban thưởng, thuộc hạ tất đem thề sống chết vì chủ nhân hiệu chung. Cảm nhận được ngay trong thức hải tinh thần quyết cùng tinh thần chi trùng, Mã Văn, Trương Kính, Lôi Hàm trong lòng ba người cuồng hỉ không thôi, khuôn mặt bên trên đều là vẻ hưng phấn, vội vàng lớn tiếng cảm kích nói, tốt, các ngươi đều đứng lên đi, hảo hảo vì ta hiệu lực, ta có thể truyền thụ các ngươi thiên nhân cảnh công pháp cùng cường đại võ kỹ. Nghe được Mã Văn, Trương Kính, Lôi Hàm ba người cảm kích ngữ điệu, Dương Phong ý cười đầy mặt nói ra. Nghe được Dương Phong lời nói, Mã Văn, Trương Kính, Lôi Hàm trong lòng ba người đại hỉ, một bên đứng dậy, đứng tại Dương Phong sau lưng, một bên âm thầm ở trong lòng quyết định, nhất định muốn hào hào đất là Dương Phong hiệu lực, thu phục Mã Văn, Trương Kính, Lôi Hàm đằng sau, Dương Phong đem tinh thần châu thu lại, hướng địa cung đi ra ngoài, rời đi địa cung, trở về Úy Lam Thành đằng sau, Dương Phong liền truyền lệnh xuống, toàn lực thu thập ẩn chứa thuần âm chi lực âm mộc, minh thạch các loại vật phẩm, để tinh thần châu thôn phệ, chữa trị tinh thần châu, sau đó tiếp tục phục dụng khí huyết đan, luyện hóa thành tinh thuần thật tức giận, xung kích thể nội nguyên một đám huyệt vị. Thời gian giống như lưu thủy đồng dạng cấp tốc xẹt qua. Trong chớp mắt công phu, thời gian một tuần liền đi qua. Tại quá khứ một tuần thời gian bên trong, Dương Phong uy danh tại Thiên Thủy quận truyền bá ra, trở thành Thiên Thủy quận truyền kỳ anh hùng, bị vô số người kính ngưỡng. Vũ quốc nội địa quyền quý cũng nhao nhao tìm hiểu Dương Phong tin tức, muốn phải tăng cường đối với Dương Phong hiểu rõ, mà xem như thảo nguyên một phương bá chủ Hung Nô Vương Đình. Tại nhận được Hung Nô 20 vạn đại quân tinh nhuệ thảm bại, Tả Hiền Vương bị giết tin tức đằng sau, 10 phần tức giận, lập tức tổ chức hội nghị cấp cao, phái ra Hung Nô Vương Đình đại tông sư cường giả, đi Úy Lam Thành đánh giết Dương Phong, đang điều động đại quân đem Úy Lam Thành công phá, đem Dương Phong dưới trướng địa bàn chiếm làm của riêng. Rất nhanh, Hung Nô Vương Đình tất cả bộ ngành lớn chiến sĩ liền bắt đầu tập kết, hướng Hung Nô Vương Đình sở tại địa tụ tập mà đi, chuẩn bị tập kết 50 vạn đại quân, nhất cử dẹp yên Dương Phong thành lập thế lực. Hung Nô Vương Đình động tác rất lớn, lập tức đưa tới vô số người chú ý. Vũ quốc thượng tầng cùng Thiên Mạc Vương triều thượng tầng nhao nhao đưa ánh mắt về phía Hung Nô Vương Đình cùng Dương Phong trên người, chờ đợi kết quả của trận chiến này. Dương Phong tại nhận được Hung Nô Vương Đình điều động quân sự đằng sau, không chút nào tỏ ra yếu kém, trực tiếp đem phân tán đi ra đại quân triệu tập trở về, tổ kiến 50 vạn đại quân, chuẩn bị nghênh chiến Hung Nô Vương Đình 50 vạn đại quân. Ngay tại song phương dương cung bạt kiếm, hăng hái chuẩn bị chiến đấu thời điểm, Hung Nô Vương Đình đại tông sư cường giả Hon lặng lẽ đi tới Úy Lam Thành, khảm vào đến Úy Lam Thành phủ thành chủ bên trong, hướng Dương Phong ở phòng ngủ phương hướng đuổi giết mà đi. Siêu, siêu, siêu. Ngay tại Hon đi tới Dương Phong phòng ngủ phụ cận thời điểm, từng đạo thanh thúy tiếng xe gió tại hắn vang lên bên tai. Ba đạo cường tráng thân ảnh từ Dương Phong phòng ngủ phụ cận bay ra, đem Hon đoàn đoàn bao vây đứng lên. Ba tên đại tông sư nhìn thấy đem chính mình bao vây lại ba đạo nhân ảnh, Hon sắc mặt đại biến, đầy khuôn mặt vẻ kinh hãi. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới Dương Phong vậy mà nắm giữ ba tên đại tông sư hộ vệ, cái này khiến hắn có chút không tiếp thụ được, trong mắt đều là vẻ khó tin. Giết! Tại Hon khiếp sợ thời điểm, Mã Văn khẽ quát một tiếng, thể nội cương khí vận chuyển, ngưng tụ thành một cái cương khí trường kiếm, mang theo sắc bén phong mang, trực tiếp hướng Hon trên người chém xuống mà đi. Cương khí hộ thể, đối mặt cương khí trường kiếm công kích, Hon sắc mặt biến hóa, nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội cương khí vận chuyển, tại bên ngoài cơ thể vài tầng tiếp theo tầng phòng ngự, ý đồ chống đối cương khí trường kiếm công kích. Âm, âm, âm, tại từng đạo thanh thúy kim loại tiếng va chạm bên trong, Mã Văn thi triển cương khí trường kiếm, còn như cắt đậu hũ đồng dạng, dễ dàng phá vỡ từng tầng cương khí phòng ngự, hung hăng chém xuống tại Hon trên người, đem Hon thân thể chém làm hai đoạn, máu tươi vẩy ra, trong mắt đều là vẻ kinh hãi, không tự chủ được lớn tiếng hoảng sợ nói, đây không có khả năng, đây không có khả năng. Tại Hon tiếng kinh hô bên trong, Trương Kính thân hình khẽ động, tới gần đến Hon nửa người trên chỗ, thể nội cương khí khẽ động, một cái cương khí trường kiếm hiển hiện, trực tiếp đem Hon đầu chảm rơi xuống, khiến cho chết thảm tại chỗ. Hắn là ai? Nghe được động tĩnh Dương Phong từ phòng ngủ ở trong đi ra, nhìn xem Hon thi thể không đầu, khẽ nhíu mày nói, chủ nhân, đây là Hung Nô Vương Đình đại tông sư cường giả Hon. huynh đệ chúng ta ba người tại du lịch Thiên Mạc Thảo Nguyên thời điểm gặp qua hắn. Hòn muốn ám sát chủ nhân, đã bị ta nhắm cho đánh chết. Nghe được Dương Phong hỏi thăm, Mã Văn lập tức lớn giải thích rõ nói, Hung Nô Vương Đình cũng dám phái người ám sát ta, thật là không biết sống chết. Ngày mai ta liền phát binh, đem Hung Nô Vương Đình cho tiêu diệt. Nghe được Mã Văn lời nói, Dương Phong trong mắt hàn quang chớp động, ngữ tức giận băng lãnh nói ra, nếu như không phải vận khí bạo băng, bất ngờ thu được tinh thần châu, thu phục Mã Văn, Trương Kính, Lôi Hàm ba cái đại tông sư đỉnh phong dưới tay, Dương Phong còn chấn không phải Hung Nô Vương Đình đại tông sư Hòn đối thủ, rất có thể bị Hòn ám sát mà chết. Cái này khiến Dương Phong vô cùng tức giận, đối với Hung Nô Vương Đình tràn đầy sát ý. Sáng sớm ngày thứ hai, Dương Phong tự mình dẫn đã tập kết hoàn tất 50 vạn đại quân, trùng trùng điệp điệp hướng Hung Nô Vương Đình phương hướng đuổi giết mà đi. Thề phải đem Hung Nô Vương Đình tiêu diệt, mà Hung Nô Vương Đình biết được Dương Phong xuất binh tin tức đằng sau. Một bên ngầm bực Hòn động tác quá chậm, một bên phái ra 50 vạn đại quân tinh nhuệ, rời đi Hung Nô Vương Đình, nghênh tiếp Dương Phong dưới trướng đại quân, chuẩn bị cùng Dương Phong quyết nhất tử chiến. Rất nhanh, Dương Phong dưới trướng 50 vạn đại quân liền cùng Hung Nô Vương Đình 50 vạn đại quân tinh nhuệ, muốn gặp được cùng một chỗ, tại Bao La Thảo Nguyên bên trên kịch liệt triển khai giao phong. Lúc này đây, Hung Nô Vương Đình xuất động 50 vạn đại quân, tập kết Hung Nô Vương Đình tinh nhuệ nhất chiến sĩ. Hắn bên trong võ giả số lượng cao to vạn người, lại tinh thông chiến trận, sức chiến đấu cực kỳ cường đại. Dương Phong dưới trướng 50 vạn đại quân, căn bản không phải đối thủ. Từ vừa mới bắt đầu liền bị đè lên đánh, tử thương thảm trọng, nếu như không phải Dương Phong dưới trướng 50 vạn đại quân, hơn phần nửa đều là quân tay sai, không sợ sinh tử, nói không chừng Dương Phong dưới trướng 50 vạn đại quân đã sớm hỏng mất. Đối với loại tình huống này, Dương Phong không ngạc nhiên chút nào, trong lòng sớm có chuẩn bị. Suy cho cùng, Dương Phong dưới trướng 50 vạn đại quân hoàn toàn là Dương Phong sử dụng khôi lỗi hoàn trưởng khống quân tay sai. Võ giả số lượng thưa thớt, cấp cao chiến lực khuyết thiếu, rất dễ dàng bị Hung Nô Vương Đình cường giả giết xuyên. Mã Văn đi đem Hung Nô Vương Đình Thiền Vu, Phải Hiền Vương chờ cao tầng chém giết hầu như không còn. Nhìn thấy phe mình đại quân ở vào yếu thế, Dương Phong ngữ tức giận bình thản hướng về phía sau lưng Mã Văn hạ lệnh. Vâng, chủ nhân. Mã Văn lớn tiếng đáp lại một tiếng, liền đằng không mà lên, lướt qua vô số đại quân, trực tiếp hướng Hung Nô Thiền Vu vị trí đuổi giết mà đi. Giết hắn cho ta. Nhìn thấy Mã Văn trực tiếp hướng chính mình vị trí đuổi giết mà đến, Hung Nô Đơn trong lòng giận dữ, trong mắt hàn quang lóe lên, lớn tiếng hạ lệnh. Lập tức chỉ thấy được hơn 10 tên tiên thiên võ giả cùng 3 tên tông sư võ giả từ Hung Nô Thiền Vu bên người đằng không mà lên, chủ động nghênh tiếp Mã Văn, chuẩn bị đem Mã Văn cho chém giết. Đi chết đi. Nhìn xem nghênh tiếp chính mình hơn 10 tên tiên thiên võ giả cùng 3 tên tông sư võ giả, Mã Văn khẽ quát một tiếng, thể nội cương khí phun trào, ngưng tụ thành hơn 10 đem cương khí trường kiếm, mang theo sắc bén phong mang, như thiểm điện xẹt qua hư không, hướng hơn 10 tên tiên thiên võ giả cùng 3 tên tông sư võ giả trên người chém xuống mà đi. A a a, tại từng đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương bên trong, hơn 10 đem cương khí trường kiếm ung dung đột phá hơn 10 tên tiên thiên võ giả cùng 3 tên tông sư võ giả phòng ngự. Đem hơn 10 tên tiên thiên võ giả cùng 3 tên tông sư võ giả chém thành hai đoạn. Máu tươi vẩy ra, rớt xuống đất mì bên trên, bị phía dưới kịch chiến đại quân dẫm thành thịt muối. http://www.sup.com TXT 90316231537357. HTML uhm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.